Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1362, đàn ông hiền lành mới đáng sợ nhất. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lý nhìn bóng lưng của họ rời đi, tức giận thở hổn hển. Mày xem, mày lấy về được cô vợ tốt thật đấy. Giờ nó dám chống đối mẹ chồng. Đợi đến khi mẹ già, nó có phải sẽ cưỡi lên đầu lên cổ mẹ không? Mẹ Lý tức giận chỉ vào Lý Nhân Đào. Bà ta bị con trai mình làm cho tức chết. Sao lại lấy phải thứ vô dụng này chứ? Nói xong, bà ta tức giận vào nhà. Lý Nhân Đào nhìn về phía Lương Mỹ rời đi, ánh mắt đầy ẩn ý. Đối với anh ta, lúc đầu anh ta cưới Lương Mỹ là vì cô ấy hiền lành, dễ nắm thóp. Kết quả không ngờ nhà mẹ đẻ của cô ấy lại phất lên. Bây giờ muốn nắm thóp cô ấy chắc chắn không dễ dàng như vậy. Dù sao nhà mẹ đẻ cũng giỏi giang. Nếu họ chống lưng cho Lương Mỹ thì anh ta không thể làm gì được. Chưa kể đến việc bây giờ Lương Mỹ còn đến nhà máy làm việc. Trong trường hợp này, muốn nắm thóp Lương Mỹ, chắc chắn nhà họ Thẩm sẽ không đồng ý. Bản thân Lý Nhân Đào đã rất tự ti, bây giờ vợ lại tát vào mặt anh ta như vậy, trong lòng anh ta càng thêm khó chịu, đặc biệt là ánh mắt vừa chê bai vừa ghét bỏ của mẹ anh ta. Đúng là như đê, a, o, d, ớ, em mờ vào tim. Hai loại cảm xúc giao thoa khiến anh ta trở nên rất dễ nổi nóng. Thẩm Nghiên không quan tâm anh ta đang nghĩ gì, nhưng vẫn phải phòng bị. Diệu diệu thần kỳ người này là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vì vậy, Thẩm Nghiên phải phòng bị, còn không quên dặn dò mẹ Thẩm, bảo bà sau này phải chú ý, đừng để Lương Mỹ ở một mình. Tránh để Lý Nhân Đào phát điên làm càn. Mẹ Thẩm không hề thấy Thẩm Nghiên lo lắng thái quá, dù sao nhìn người này cũng thấy đầu óc anh ta có vấn đề. Nếu thật sự như Thẩm Nghiên nói, anh ta có vấn đề về sức khỏe, vậy thì tâm lý của anh ta chắc chắn cũng không bình thường. Từ khi lên xe, Lương Mỹ vẫn luôn ngẩn ngơ. Thật sự là anh ấy không thể sinh sao? Ừ, chị họ, chị đừng đổ lỗi cho bản thân. Biết đâu không phải do chị. Ừ, Lương Mỹ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Lý Nhân Đào thật sự có thể làm gì chị sao? Nhìn anh ta ngày thường, cứ lầm lì ít nói. Chị họ, đây là chị nhìn nhầm rồi. Loại người lầm lì ít nói này mới là người dễ làm ra chuyện cực đoan. Chị đừng có không tin. Loại đàn ông này mới đáng sợ nhất. Thẩm Nghiên nói với vẻ mặt kinh nghiệm đầy mình. Có rất nhiều người hiền lành, thực chất thủ đoạn rất tàn nhẫn, chỉ là người khác không biết mà thôi. Nghe Thẩm Nghiên nói xong, Lương Mỹ cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Bây giờ cô ấy đã có công việc, người đàn ông này lại không thể sinh con. Cô ấy cứ ở bên cạnh anh ta như vậy, bây giờ cũng nên suy nghĩ xem có nên tiếp tục vùi thanh xuân hay không. Nếu không cần thiết phải tiếp tục thì nên lên kế hoạch sớm. Thẩm Nghiên cũng nói những lời này với Lương Mỹ. Bây giờ không cần nóng vội, sau này chị còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Bây giờ cứ làm việc cho tốt, quên đi những chuyện không vui. May mà bây giờ chưa có con. Cho dù có ly hôn cũng không có nhiều vướng bận. Phải suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của mình. Lương Mỹ gật đầu. Lúc cúi đầu, trong mắt cô ấy ngấn lệ. Chắc chắn chưa từng có ai nói với cô ấy rằng chị phải suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của mình. Đặc biệt là mấy năm nay, sau khi lấy chồng, cô ấy cảm thấy mình như con trâu nhà họ Lý. Lúc nào cũng bận rộn, gần như vừa mở mắt ra đã phải làm việc, không có thời gian cho riêng mình, cũng không có thời gian nghĩ đến tương lai của mình. Mỗi ngày cô ấy chỉ nghĩ đến những chuyện lặt vặt như cơm nước. Cách chương